đều không lựa chọn tiếc. Tục Thử nhìn trộm bàn cờ, mà nhao nhao xoay người đi vào trong lầu các, dự định im lặng đợi thứ hàng của Đại Bỉ Vạn Tông xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên bọn họ nói về chuyện tông môn ẩn thế Trung Châu. Cách chương